Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Giảng đạo lý, lấy ra chút thành ý đến. 9/10, chương 295. Giảng đạo lý, lấy ra chút thành ý đến. 9/10, giảng đạo lý. Ta nghe ngóng, bàn long hồ Âu Dương Thị truyền thừa gần 5.000 năm. Chính là đại hoang vực siêu cấp thế lực một trong. Trong tộc người làm việc bá đạo, ức hiếp nhỏ yếu như gia thường cơm rau dưa. Chỉ cần là bị các ngươi Âu Dương Thị coi trọng đồ vật, liền không có không đoạt đạo lý. Tô Trạch cười lạnh, các ngươi Âu Dương Thị đối Hải Lam Tinh nhìn chằm chằm. Khó nói ta và các ngươi giảng đạo lý, các ngươi liền sẽ từ bỏ. Hắn vung tay lên, hưu, vô trần kiếm trực tiếp bộc phát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang giết vào đám kia phong vương phong hầu trong đám. Vẻn vẹn 3 cái hô hấp thời gian, liền có 6 vị phong hầu, 3 vị phong vương tương đương cường giả bị chém. Không, Âu Dương Phong gấp, lớn tiếng nói, thủ hạ lưu tình, tiên sinh thủ hạ lưu tình, tiên sinh có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói ra, nhóm chúng ta Âu Dương Thị thượng hạ ai dám nói một chữ không? Ta trực tiếp đập chết hắn, ta không tin. Tay hắn cầm lôi mộc đao, một cái 90 mét lôi đình đao cương đem huyết đao lão tổ Ngụy Vô Nhai đánh chết. Lắc đầu nói, ta với các ngươi Âu Dương Thị đại trưởng lão xảo ngộ. Ta lấy vi tướng gặp tức là duyên, vốn muốn cùng hắn hảo hảo nói một chút. Hy vọng Âu Dương Thị từ bỏ xâm lấn Hải Lam Tinh ý nghĩ. Có thể không ngờ rằng, ta lấy thành tâm đổi lại lại là đủ kiểu uy hiếp. Hắn nói, nếu là ta giết hắn, Âu Dương Thị liền sẽ cao thủ dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh Hải Lam Tinh. Hải Lam Tinh bây giờ mới đột phá võ đạo 20 năm, chỗ nào chống đỡ được các ngươi bọn này người xâm nhập. Như thế, chỉ có như diệt thần Ma Tông, triệt để hủy diệt các ngươi Âu Dương Thị cao thủ, ta mới có thể an tâm. Phốp phốp, lại một vị phong vương bị Tô Trạch chém chết. Lấy Tô Trạch thực lực hôm nay, tiện tay một kích đều đủ để đánh nổ phong vương. Cho dù là phong vương cảnh đỉnh phong, cũng ngăn không được Tô Trạch một đao. Âu Dương Phong ngây ngẩn cả người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mắng, đồ chó hoang Âu Dương Diệp, lại dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo. Nếu là hắn còn sống, ta nhất định sẽ giết hắn một lần. Câu nói này cũng không trái lương tâm. Âu Dương Diệp là thiểu năng sao? Đối mặt loại này cường giả, còn dám uy hiếp một cái gia tộc sở dĩ có thể truyền thừa lâu đời, vẻn vẹn dựa vào cường đại nội tình là không đủ. Nên cường ngạnh bá đạo lúc cường ngạnh bá đạo, nên sợ lúc sợ, đây mới là chân lý. Dù sao thần giới quá lớn, ai cũng không biết rõ một ngày kia có thể hay không trêu chọc đến mạnh hơn gia tộc cường địch. Tuyệt vọng, sợ hãi mà vô lực cảm xúc bao phủ tất cả mọi người. Một vị Âu Dương Thị phong hầu đệ tử nhìn thấy trong tộc cao thủ từng cái như là khảm thái thiết qua, đồng dạng bị chém chết, trong lòng sợ hãi lan tràn, cả người tâm tính có chút sụp đổ, cuồng loạn quát, ác ma, hắn là ác ma, giết hắn, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết hắn, hả? Âu Dương Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, trên thân sát cơ bốn phía, quát lạnh nói, ngậm miệng, phốc phốc, một vị phong vương hiểu ý, một đao đem đệ tử kia chém chết, vội vàng quỳ xuống đất nói, đại nhân, kẻ này mất trí, ta đã xem hắn chém giết. Chính như gia chủ lời nói, tiên sinh cứ việc phân phó, ta Âu Dương Thị thượng hạ, ai dám không theo, đáng chết, ta cường hóa điểm, ngươi cũng dám đoạt. Tô Trạch giận tím mặt, một đao đem vị này phong vương chém chết, lúc này mới hồ nghi nhìn thoáng qua Âu Dương Phong, hỏi, lời ấy thật chứ, ta mẹ nó. lại bị xử lý một vị phong vương, nhường Âu Dương Phong thịt đau vô cùng. Có thể Tô Trạch chỗ cho thấy thủ đoạn lực lượng, nhường trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc. Thiên vương cảnh, tuyệt đối thiên vương cảnh, loại này cường giả, đại hoang vực đã từng ngược lại là từng sinh ra, nhưng hôm nay lại là một cái cũng không có. Một vị thiên vương cảnh cường giả, cho dù là đặt ở trong thần giới đại vực, đó cũng là trấn áp một phương tuyệt thế đại lão, thế mà lần đản sinh tại một cái thổ dân tinh cầu. Thần Ma Tông thật sự là mù mẹ nó mắt chó, lại dám đối một vị có thiên vương cảnh đại lão trấn giữ tinh cầu động thủ. Lại họa thủy đông dẫn tới tự mình Âu Dương Thị đến. Thậm chí Âu Dương Phong cũng có dũng khí lại diệt một lần thần Ma Tông xúc động. Một nháy mắt, trong đầu nghĩ ngàn vạn, Âu Dương Phong vội vàng nói, coi là thật, tiên sinh yên tâm, ta Âu Dương Phong dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Nói chuyện tự nhiên giữ lời, huống chi, Âu Dương Thị thượng hạ, ai dám đối tiên sinh bất kính. Dính đến Hải Lam Tinh mấy một tỷ vận mệnh con người vấn đề. Tô Trạch biểu hiện phi thường trọng thị, cau mày nói, các ngươi không phải là muốn ở trước mặt đáp ứng đến. Trì hoãn thời gian, chờ ngày sau lại làm tính toán khác a? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Âu Dương Phong cắn răng nói, ta Âu Dương Phong thề, nếu là Âu Dương Thị thượng hạ, ai dám đối tiên sinh quê hương có nửa điểm làm loạn tâm tư? Ta chắc chắn hắn ngũ mã phanh thây. Nếu người nào có dũng khí tiết lộ tin tức, đó chính là ta Âu Dương Thị tội nhân. Ta sẽ lấy cực hình đến xử trí hắn. Tô Trạch như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rất nhiều phong vương phong hầu. Những cái kia phong vương phong hầu dọa đến vội vàng lui ra phía sau. Từng cái mặt không có chút máu. Âu Dương Phong vội vàng nói, tiên sinh, đây chỉ là một hiểu lầm. Kia Âu Dương Diệp phụ tử bất quá là trong tộc con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Bọn hắn đã đền tội, còn xin tiên sinh mở một mặt lưới. Tô Trạch im lặng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Lão tử gần đây thiện chí giúp người, đã các người Âu Dương Thị đạo lý có thể nói thông. Vậy ta Tô Mỗ người cũng sẽ không loạn giết vô tội. Ta chỉ là kiểm kê một cái đầu người mà thôi. Sợ cái chim này. Kiểm kê đầu người. Đám kia phong hầu phong vương càng thêm run rẩy. Âu Dương Phong cũng là trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Sau một khắc, Tô Trạch lại là cười nói, ha ha, mọi người không cần khẩn trương. Kỳ thật ta cũng là một cái ưa thích giảng đạo lý người. Ngươi gọi Âu Dương Phong đúng không? A, các ngươi Âu Dương Thị tộc, nhưng có một môn Cáp Mô Công. Hoàn toàn chính xác có một môn Cáp Mô Công. Âu Dương Phúc chi tiết nói, cái này Cáp Mô Công là ta vừa mới bước vào phong hầu cấp lúc tự sáng tạo. Không ra gì, không ra gì, Tô Trạch lại nói, ta vừa mới đếm qua. Các người Âu Dương Thị tổng cộng có 38 tên phong vương, 103 vị phong hầu, về phần tuyệt điên chân thần, hẳn là có hơn 200 vị a. Muốn cùng Tô Mỗ người giảng đạo lý cũng không phải không có khả năng. Xuất ra 400 bả tuyệt, điên chân thần cấp thần binh vũ khí, mặt khác lại lấy 10 bộ tuyệt điên chân thần cấp thần binh chiến y. Người Âu Dương Thị tất cả tuyệt học chiến pháp sao chép một phần. Mặt khác có thể tăng lên võ giả khí huyết thực lực đan dược. Đan phương, xuất ra cái 3, 5 loại này, việc này liền như vậy bỏ qua. Cái gì? Âu Dương Phong hít sâu một hơi. Tuyệt điên chân thần cấp vũ khí. Là, linh binh sao? 400 thanh linh binh. Khóe miệng của hắn co rúm. Yên lặng tính toán một cái Âu Dương Thị tộc nhân cao thủ số lượng. Ngạc nhiên nói, tiên sinh, ngài giết chết phong vương phong hầu, cũng coi như trong đó sao? Tô Trạch trừng mắt, lạnh lùng nói, các ngươi Âu Dương Thị,